Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn tại trạm nghỉ rất bình thường. Có lẽ vì họ đến vào lúc rạng sáng nên giờ không còn nhiều phòng trống. Chỉ còn một phòng giường đôi và hai phòng đơn. Phòng giường đôi của khách sạn này tốt hơn phòng đơn rất nhiều. Có bàn, bàn trà, ghế sofa, nhà vệ sinh riêng và cả một cửa sổ có thể mở được. Phòng đơn thì thảm hại hơn. Thậm chí còn không có cửa sổ, giống như nhà tù vậy. Mia nói, tiểu thư Bạch và tiểu thư Tống ở chung phòng đi. Tôi và Lý Ninh Chi có thể ở chung một phòng đơn, không sao cả. Khi thực hiện nhiệm vụ, họ đã từng ngủ ở những nơi còn tồi tệ hơn. Mia và Lý Ninh Chi đều không phải là người khó tính, cũng không có thói quen kén chọn. Sắp xếp như vậy là hợp lý nhất. Mia nhìn về phía Tống Thức Chu, dường như đang chờ ý kiến của cô. Tống Thức Chu không nói gì, lập tức lấy một chiếc thẻ phòng đơn. Tôi muốn ở một mình. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Ba người còn lại đứng lại trong sảnh. Không hiểu sao Mia đột nhiên cảm thấy bóng dáng tiểu thư Bạch có chút cô đơn. Bạch Nhược Vi trông thực sự rất mệt mỏi. Một lọn tóc trắng rủ xuống trước ngực. Chị cúi đầu không nói, trông có vẻ hơi chật vật. Đôi mắt cô ánh lên sự mơ hồ khi cầm lấy thẻ phòng đơn còn lại. Sự phản kháng này kiếp trước chưa từng xảy ra. Bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của Tống Thức Chu cũng đủ để tiểu thư Bạch nhận ra điều gì đó khác lạ. Những sự khác lạ nhỏ bé đó tích tụ lại, như muốn nói với chị rằng mọi thứ đã không còn như trước kia. Bây giờ, nếu chị cố gắng cứu vãn, liệu có kịp không? Đôi tay tiểu thư Bạch run rẩy không ngừng, chiếc thẻ phòng trong tay chị cũng cứng lại, để lại những vết hằn sâu trên lòng bàn tay. Chị tự an ủi mình rằng có lẽ Tống Thức Chu chỉ đang giận dỗi. Chỉ cần chị nói chuyện tử tế, dỗ dành cô ấy, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Điều kiện trên đường đi rất khó khăn, các cô đều đã vất vả. Tôi chỉ cần ngủ ở phòng đơn là được. Nói xong, tiểu thư Bạch cũng rời đi. Tuy nhiên, Mia và Lý Ninh Chi thực sự không dám để Tống Thức Chu ở một mình. Họ sợ cô sẽ lén bỏ đi trong đêm khuya. Mia đã gắn một cảm biến hồng ngoại trong phòng cô. Nếu cô có ý định trốn thoát hoặc rời đi, Mia sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Đây có phải là một hình thức giám sát hay không? Tống Thức Chu không muốn suy nghĩ sâu thêm. Dù sao thì tiểu thư Bạch cũng đã tốn bao nhiêu công sức để bắt cô quay lại. Tất nhiên sẽ không để cô chạy trốn dễ dàng. Sau khi nhận phòng, mọi người quay về phòng của mình. Điều kiện phòng đơn đúng là bình thường, nhưng phòng của Tống Thức Chu lại tốt một cách bất ngờ. Dù diện tích không lớn, nhưng giường sạch sẽ gọn gàng, thậm chí ga trải giường còn phảng phất mùi oải hương nhẹ nhàng. Có lẽ là do có người sắp xếp trước. Cô cười tự giễu, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để quan tâm liệu phòng này có được ai đó đặc biệt sắp xếp hay không. Cô chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon. Cô mặc một chiếc áo hoodie, kéo chặt mũ áo. Giường khách sạn quá mềm, khiến cô hơi khó ngủ, lại bắt đầu nhớ đến chiếc giường nhỏ ở thị trấn Phi Điều. Rồi không thể tránh khỏi việc cô lại nghĩ đến Lam Trì. Nếu Lam Trì có thể đạt được ước nguyện nhờ cô cũng sẽ cảm thấy vui mừng cho Lam Trì. Quần áo của Tống Thức Chu vẫn mang mùi bột giặt hoài hương, mùi này rất giống với mùi cỏ cây trên người Lam Trì. Cô nhắm mắt, hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một tháng, cô đã trải qua nhiều chuyện hơn 20 năm kiếp trước. Chuyến tàu rời khỏi nội thành như chỉ mới hôm qua, rồi cô đến khu vực 13, sau đó là thị trấn Phi Điều. Cô úp mặt vào gối, cố gắng không suy nghĩ nữa. Những ngày mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khu vực nghỉ ngơi lúc rạng sáng vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài con vật nhỏ đang kiếm ăn trong túi rác, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Rất nhanh, có tiếng cạch vang lên từ cửa, đó là tiếng khóa cửa phòng bị mở ra bằng chìa khóa. Người đó hành động rất nhẹ nhàng, đi như mèo. Hơn nữa, Tống Thức Chu không có khả năng phản gián tốt như Mia, vì vậy dù có người vào phòng, cô vẫn nhắm mắt ngủ say. Người kia nhẹ nhàng leo lên giường, khẽ dựa vào cô. Mãi một lúc sau, Tống Thức Chu mới từ từ tỉnh lại. Bạch Nhược Vi đặt hai tay đan trước ngực cô, đôi mắt xanh nhạt ngước lên, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Tống Thức Chu lập tức tỉnh táo, phản ứng theo bản năng là trực tiếp nhất. Nếu là người thân thiết đột nhiên xuất hiện bên cạnh, có lẽ cô sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tiểu thư Bạch từ lâu đã không còn nằm trong phạm vi những người thân cận của cô nữa. Cô không nghĩ ngợi gì, đẩy mạnh người kia ra. Cú đẩy đó không hề nhẹ, khiến Tiểu Thư Bạch ngã xuống đất. Tiểu Thư Bạch sững sờ, giây trước, chị còn nằm trong vòng tay ấm áp của người đó, giây tiếp theo đã bị đẩy xuống đất. Chị ngồi bệt trên sàn, quần áo chỉnh tề bị ướt bởi những vệt nước trên sàn nhà, trông vô cùng thảm hại. Chị ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt mình. Đôi mắt xanh nhạt của chị run rẩy dữ dội, không dám tin. Tống Thức Chu lại đẩy chị sao? Cô ấy thực sự đẩy chị ra, nhưng chưa kịp phản ứng, những chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến chị bất ngờ hơn nữa. Trên tủ đầu giường có vài chai nước và đồ dùng cá nhân do khách sạn chuẩn bị, tất cả đều bị Tống Thức Chu hất xuống đất. Tiếng chai nước lăn lóc trên sàn phát ra những âm thanh vô cùng chói tai trong đêm yên tĩnh. Đồ trên bàn đổ xuống ầm ầm, Tiểu Thư Bạch theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị chiếc gạt tàn cứng đập trúng mờ u bàn tay. Chị rên lên một tiếng vì đau, ra ngoài, cút ra ngoài. Vài từ ngắn gọn nhưng chứa đầy sự ghê tởm và chán ghét mà chị chưa từng nghe thấy bao giờ. Giọng nói như thể ghét chị đến tận xương tủy. Tiểu Thư Bạch nắm chặt hai tay, cố kìm nén sự tủi thân và đau đớn trong lòng. Chuyện trước kia, tôi có thể giải thích cho em nghe. Nếu em còn điều gì không hài lòng, có thể nói thẳng. Cần gì phải có thái độ này? Lời chưa dứt, Tống Thức Chu đã ngắt lời cô. Bạch Nhược Vi, kiếp trước, chị đối xử với tôi như thế nào? Chị quên rồi sao? Lời vừa dứt, Bạch Nhược Vi bỗng sững người. Đây là lần đầu tiên Tống Thức Chu trực tiếp nhắc đến chuyện kiếp trước. Người tự lừa dối bản thân luôn là cô. Quan hệ giữa họ không phải vì người khác, cũng không phải vì cuộc điện thoại mà Bạch Nhược Vi không nhận được vì nhiều lý do. Đơn giản là do sự lạnh lùng và kiêu ngạo của cô từ kiếp trước, tích tụ từng chút một, khiến mối quan hệ của họ trở nên như bây giờ. Cánh cửa phòng bị ai đó mạnh tay mở toang, cơn gió đêm lạnh thổi tung một vạt áo của Bạch Nhược Vi. Chị khẽ run rẩy, Tống Thức Chu đứng trước cửa, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ tay ra ngoài. Ra ngoài, cổ họng của Bạch Nhược Vi nghẹn lại, chị chần chừ không hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đã nói đến nước này, cô không định nói thêm lời nào cay nghiệt hơn, nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp quyết tâm cầu hòa của Tiểu Thư Bạch. Trong phòng im lặng hồi lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Khoảng mấy chục phút sau, người kia rón rén lại gần giường cô, dường như đang cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, ép sát mình vào bên cạnh cô. Cô không lên giường, chỉ ngồi thảm hại trên sàn nhà. Mùi hương nhẹ nhẹ của hoa nguyệt quế thoảng qua, loài hoa kiêu ngạo và cao quý nhất cũng có lúc phải hạ mình sao? Tiểu Thư Bạch, người luôn ngạo nghễ và tự phụ, cũng có lúc hạ mình cầu xin sao? Khuôn mặt của Tống Thức Chu hiện lên một nụ cười châm biếm. Nhưng bất kể Bạch Nhược Vi cầu xin thế nào, bất kể chị ấy níu kéo ra sao, cũng không còn liên quan đến cô nữa. Tiểu Thư Bạch kéo nhẹ tay áo của cô, chậm rãi ngước mắt lên. Sau khi chút bỏ vẻ cố chấp và điên cuồng, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự cô đơn và đau khổ. Bạch Nhược Vi ngừng một chút, giọng chị chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này. Chuyện kiếp trước, tôi có thể bù đắp cho em. Lời nói vừa dứt đã bị tiếng cười lạnh của Tống Thức Chu cắt ngang. Chị muốn bù đắp cho tôi, thì liên quan gì đến tôi? Lời vừa dứt, tim Tiểu Thư Bạch bỗng thắt lại. Phải rồi, việc tìm Tống Thức Chu chỉ là ý nguyện của riêng chị. Chuyện kiếp trước đã qua rồi, sao chị còn mãi không buông bỏ? Là chị cố chấp không từ bỏ, là chị kiên quyết muốn viết nên một cái kết viên mãn cho cả hai. Chị thấy từ một chiều này thật quen thuộc. Trước đây, chẳng phải chị cũng từng nói với Tống Thức Chu như vậy sao? Dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để đánh giá người mà chị luôn miệng nói là yêu. Móng tay của Tiểu Thư Bạch cắm sâu vào lòng bàn tay. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng không biết từ lúc nào, lòng bàn tay cô đã rớm máu. Mùi máu tanh nhẹ nhẹ lan ra trong không khí, Tống Thức Chu không có bất kỳ phản ứng nào. Cô chỉ khẽ liếc qua, nếu Tiểu Thư Bạch muốn phát điên, làm ơn ra ngoài. Đây không phải là bệnh viện tâm thần, lời lẽ lạnh lùng hệt như trước, Tiểu Thư Bạch từ trước đến nay chưa từng bị đối xử lạnh lùng như vậy. Điều khiến chị khó tin hơn cả là người đối xử lạnh lùng và thờ ơ với chị chính là Tống Thức Chu. Người mà kiếp trước luôn quấn quýt bên chị, không muốn rời xa chị dù chỉ một phút, Tống Thức Chu. Một tiếng cười khẽ đầy châm biếm phát ra từ đôi môi của Bạch Nhược Vi. Thì ra, Lúc Tống Thức Chu không yêu chị lại có thể lạnh lùng đến vậy. Nhưng đây chẳng phải là điều chị tự chuốc lấy sao? Bên tai Tống Thức Chu vang lên tiếng sột soạt khẽ khàng. Không biết từ lúc nào, tiểu thư Bạch đã lặng lẽ đến bên cạnh cô. Như thể đang dâng hiến, chị hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi của cô. Hai người lúc này gần như là da kề da, chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng. Tiểu thư Bạch mặc áo ngủ do khách sạn cung cấp, vải thô ráp cọ vào da, chẳng bao lâu đã để lại những vết đỏ mờ mờ. Như thể vừa bị hôn vậy, ánh mắt của người phụ nữ trở nên sâu thẳm lạ thường, giọng nói chưa bao giờ nhún nhường đến vậy. Em, có thể đánh dấu tôi không? Như một canh bạc cuối cùng, cô cầu xin Tống Thức Chu đánh dấu mình. Tiểu thư Bạch là một alpha, không phải một omega, nhưng giờ đây, chị lại cầu xin sự thương hại và đánh dấu như một omega. Chị tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy bộ dạng hạ mình này. Lưng tiểu thư Bạch thẳng tắp như tre, nhưng giờ cây tre ấy lại trở nên thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thức Chu thản nhiên đáp lại. Tại sao tôi phải đánh dấu chị? Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Tôi có lý do gì để đánh dấu chị? Quan hệ tình nhân, tiểu thư Bạch nhìn cô. Những ngón tay thon dài của chị bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng trong chăn chị nắm lấy tay Tống Thức Chu. Đôi tay ấy có vẻ hơi kháng cự, nhưng tiểu thư Bạch không sợ, chị nắm chặt tay Tống Thức Chu, cố gắng đan chặt ngón tay với cô. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành vợ vợ. Tống Thức Chu bất giác muốn bật cười. Tiểu thư Bạch, điều này được xem là cầu hòa sao? Người luôn tự tin chiến thắng như tiểu thư Bạch lại có chút hoảng loạn. Chị theo bản năng muốn tìm nhẫn, nhưng lại nhớ ra bây giờ không còn là lúc trước nữa. Chiếc nhẫn mà chị đã tốn rất nhiều thời gian đặt làm, thậm chí lỡ mất cuộc gọi cuối cùng của Tống Thức Chu, giờ không còn tồn tại. Tiểu thư Bạch khẽ hắng giọng, giọng nói vẫn kiêu hãnh như thường lệ, nhưng giọng điệu đã run rẩy. Tất nhiên là cầu hòa. Tống Thức Chu thản nhiên liếc nhìn chị một cái, ánh mắt bất ngờ đó khiến tiểu thư Bạch khẽ run lên. Chị hôn nhẹ lên ngón tay của Tống Thức Chu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Tống Thức Chu cúi đầu, để mặc chị thao túng. Tiểu thư Bạch theo bản năng nghĩ đó là biểu hiện của sự nhượng bộ. Tiểu thư Bạch hít một hơi thật sâu, rồi hôn cô sâu hơn. Giống như lưỡi của một chú mèo nhỏ có gai, lưỡi của tiểu thư Bạch cũng có gai. Dù chỉ là một cái liếm nhẹ, nhưng Tống Thức Chu lại cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ. Từng chút một. Như thể chị muốn ăn tươi nuốt sống, chị muốn ăn tươi nuốt sống Tống Thức Chu, vừa nghiêm túc vừa quyến rũ. Càng hôn, chị càng thấy vui, càng muốn nhiều hơn, tiểu thư Bạch nhắm mắt lại, hôn cô ngày càng sâu hơn. Chị nghĩ rằng Tống Thức Chu đã tha thứ cho mình. Quả nhiên, Tống Thức Chu vẫn yêu chị, chỉ cần chị chịu nhún nhường dỗ dành, Tống Thức Chu vẫn yêu chị, vẫn muốn quay về bên chị. Nhưng khi môi hai người vừa chạm vào nhau, Tống Thức Chu đã đẩy chị ra. Trong mắt tiểu thư Bạch tràn đầy vẻ khó tin, một alpha bị tổn thương giống như một con thú đau khổ. Chị không hiểu mình đã làm gì sai, không hiểu tại sao người chị yêu lại từ bỏ mình, tại sao lại né tránh mình, tại sao lại từ chối nụ hôn cầu xin của chị. Trong bóng tối, chị nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Thức Chu. Tiểu thư Bạch, chị đúng là luôn tự cho mình là đúng. Tiểu thư Bạch giả vờ không nghe thấy lời đó, kéo lấy cổ áo cô, cắn mạnh xuống. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cả hai đều mất kiểm soát. Tiểu thư Bạch có chút mất kiểm soát, Tống Thức Chu cũng vậy. Hai alpha hôn nhau có phần kỳ lạ, nhưng thực ra họ không phải hai alpha, mà là một enigma và một alpha, là con mồi quý hiếm nhất và thợ săn độc quyền của chị. Thông tin tố sắc bén lại kích thích hơn nữa. Hoa Nguyệt Quế kiêu sa chưa bao giờ nồng nàn đến thế. Tiểu thư Bạch vốn không phải là người bộc lộ cảm xúc. Chưa từng ai thấy chị xúc động như vậy. Trong lòng Tống Thức Chu dấy lên một cảm giác chinh phục nhè nhẹ. Có lẽ trong sâu thẳm, cô không phải là người thích nhượng bộ và phục tùng. Không có rượu làm mất kiểm soát, không có nhạc gia mờ ám, không có ánh trăng mờ ám, họ thậm chí vừa cãi nhau. Liệu cô có thể khiến tiểu thư Bạch tự nguyện để mình đánh dấu không? Nhưng bản thân cô có thực sự muốn điều đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bị bản năng chi phối thật không dễ chịu. Tống Thức Chu khẽ rên lên, vén mái tóc dài vương víu sau gáy tiểu thư Bạch, răng nanh nhọn chạm nhẹ vào tuyến thể của chị. Đây là dấu hiệu của enigma trước khi đánh dấu. Tiểu thư Bạch theo phản xạ siết chặt tấm ga trải giường. Nhưng giây tiếp theo, Enigma đã lặng lẽ rời đi. Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ đầy châm biếm vang lên. Tôi chỉ đánh dấu vợ của mình. Tống Thức Chu nói, tiểu thư Bạch, chị là vợ của tôi sao? Thông tin tố nồng nàn khiến đầu óc tiểu thư Bạch mờ mịt. Giờ đây chị rất nhạy cảm với từ vợ, gần như theo phản xạ đáp lại. Tôi tất nhiên là vợ của em. Hôm nay chúng ta đã tổ chức hôn lễ, tôi tất nhiên là vợ của em. Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng đi trong chốc lát. Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Thức Chu vẫn như thường lệ, nhưng lời nói ra lại thẳng thắn đến mức không chút nể nang. Tiểu thư Bạch, chị thực sự nghĩ rằng hôn lễ hôm nay có giá trị sao? Một câu nói đầy vẻ châm chọc, tiểu thư Bạch khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt chị lập tức đông cứng. Người đối diện tiếp tục lên tiếng, như một lời phán xét. Chị không xứng, từ lâu, chị đã không còn xứng đáng nữa. Cách chương.